Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, Tần Dược nhìn về phía lão giả. Người này gần đất xa trời, tuổi thọ chỉ còn lại một tia thật mỏng, dường như chỉ còn lại mấy ngày để sống. Cho nên Tần Dược cũng không có sử dụng đạo thiên bí điển để tính toán vận mệnh của đối phương. Người này đến đây hiển nhiên cũng không phải là vì coi bói. Lúc này, ông lão mở miệng nói, Tần Đại Sư, tôi tên là Thạch Dũng Sinh, là người thành lập công ty Dược Nghiệp Vĩnh Sinh. Tần Dược nghe đến đây thì hơi kinh ngạc. Dược Nghiệp Vĩnh Sinh là công ty dược phẩm nằm trong top 3 của quốc gia. Vô cùng to lớn, nhưng mà, loại xí nghiệp y dược này lại đối lập với mấy xí nghiệp cần tuyên truyền giống như bất động sản, xe hơi, internet. Đều vô cùng khiêm tốn. Đồng thời, ông lão này là người sáng lập, cũng không phải là chủ tịch hiện tại. Người bình thường cũng không biết, cần tra Baidu một chút thì mới biết. Nhưng mà tiếp theo, lời nói của ông lão này lại làm cho Tần Dược cảm thấy hứng thú. Gia tộc bọn tôi trước kia cũng là truyền thừa thế gia, nhưng mà là thế gia y dược. Mấy năm trước, tôi dựa vào một số thảo dược đặc biệt thành lập Dược Nghiệp Vĩnh Sinh. Trước mắt, tôi còn nắm giữ 12 cổ phần của Dược Nghiệp Vĩnh Sinh. Chuyện này rất khủng bố. Trước mắt, giá trị thị trường của Dược Nghiệp Vĩnh Sinh đã lên tới khoảng 350 tỷ. 12 cổ phần trực tiếp đổi ra thì chính là 42 tỷ. Đương nhiên, chuyện này cần mở đại hội cổ đông, quy đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho dù là như thế, Thạch Dũng Sinh này cũng là phú hào còn mạnh hơn cả Hà Hồng Đào. Tần Dược rót chén trà, đưa cho thư ký của ông lão. Về phần ông lão thì đương nhiên là không có cách nào uống. Có thể nhìn ra được, ông từ nhỏ đã phát tài, hơn nữa còn là người lợi ích hun tâm. Tiền tài đều dễ như trở bàn tay, nhưng mà lại hám lợi. Trước đó kiếm lời không ít tiền bẩn, bây giờ nghiệt chướng quấn thân nên mới mắc bệnh nặng. Sắc mặt của ông lão lập tức trợn tròn. May mà hắn có mang theo máy hô hấp. Sau khi mãnh liệt hít mấy hơi, lúc này mới bình ổn lại. Ông lão này khó khăn gật đầu. Không sai, tôi như bây giờ cũng là đáng đời. Năm đó, tổ tông để lại tiên thảo. Tôi đã sử dụng tiên thảo này để chế tạo ra một loại thuốc có thể chữa trị bệnh u trắng. Trị liệu cho một nhóm quan to quyền quý. Sau đó, có người tìm tôi thành lập xí nghiệp dược phẩm. Tôi lại tìm một loại thuốc trong đống kia hòng thay thế cho loại tiên thảo này. Giá cả thì rẻ, nhưng mà chỉ có thể duy trì, không thể trị tận gốc. Cho dù như thế, tôi cũng không hạ giá khi bán loại thuốc này, mà còn chào giá cao hơn, đồng thời còn thông báo ra ngoài, kiếm lời được một số tiền kinh khủng. Nhưng mà bệnh nhân bị loại bệnh này, trên cơ bản đều phải uống mấy năm, có người phải bán nhà bán cửa chỉ để uống thuốc. Chúng tôi nói với bên ngoài là kinh phí phát triển nghiên cứu loại dược vật này quá lớn, không có kinh phí thì ai sẽ đi nghiên cứu loại thuốc tốt hơn chứ? Hiện tại, báo ứng đến rồi, một hơi nói nhiều như vậy, hắn lại thở dốc vài cái. Lúc này mới tiếp tục, tôi mắc phải bệnh sơ cứng, dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà căn cứ theo kiểm tra thì khu thần kinh của tôi vẫn còn một số sức sống. Thế nhưng mà, tôi mỗi ngày đều cảm thấy thân thể nặng nề, trong lúc ngủ mơ còn thấy mây đen trên trời hóa thành đá lớn đặt ở trên người của tôi. Là đang trừng phạt tôi, hắn chỉ trên trời, Tần Dược không nói gì. Thiên đạo biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thần ti quá tiêu tán, thật sự không có hạn chế sao? Thật ra cũng không phải, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Chỉ là người bình thường sẽ không cảm ứng được những thứ này. Nhưng mà Thạch Dũng Sinh trước đó là thế gia truyền thừa, có lẽ bản thân chưa từng tu luyện, nhưng mà từ nơi sâu xa cũng sẽ có cảm ứng. Đầu chính là nhân quả mà người tu hành không thể dính vào. Nếu như Thạch Dũng Sinh là người bình thường, có lẽ tên gian thương này sẽ là kẻ gây họa, cũng sẽ không tiếp nhận tai họa buông xuống một cách rõ ràng như vậy. Nói trắng ra là, hắn dùng linh thảo nghịch thiên cải mệnh cho người ta, tiết lộ thiên cơ, sau đó còn kiếm lời tiền đen, nên mới gặp báo ứng. Vậy ông chủ Thạch, hôm nay đến chỗ của tôi là vì cái gì? Tần Dược hỏi, Thạch Dũng Sinh hít sâu một hơi. Tần Đại Sư, mấy năm nay, tôi cũng không phải là không đi tìm người của các thế gia truyền thừa khác, nhưng mà bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có pháp lực lớn để giúp tôi. Có điều, tôi cảm thấy Tần Đại Sư có thể, Tôi muốn nghịch thiên cải mệnh. Tôi có thể dùng 12 cổ phần dược nghiệp Vĩnh Sinh để tiến hành giao dịch với cậu. Cứu tôi một mạng, mấy chục tỷ, không thể không nói, thật khiến người ta động tâm. Cách chương.